Chương 160, Âm Thi Tông lên núi. Khôi phục lão tổ. Nam, cầu toàn đặt trước. Cùng lúc đó, Hắc Sơn nơi chân núi xuống. Một đội nhân mã hướng về Hắc Sơn đỉnh núi đi đến. Liếc một chút thả đi, trông thấy không phải bóng người, mà chính là vô số cỗ quan tài. Tại vốn là âm u Hắc Sơn lộ ra phá lệ khủng bố. A Lục, ngươi xác định ngươi trông thấy trên Hắc Sơn có nồng hậu dày đặc khí huyết ba động ở giữa nhất một cỗ quan tài dưới, một người nam tử bộ mặt dưới mặt nạ truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan không có nhìn lầm, ta hoài nghi là có một vị Hoành Luyện Tông sư đánh vào Vạn Quỷ Tông. Quan tài một bên, một cái gánh lấy quan tài nam tử tràn đầy tự tin nói ra. Đã như vậy, vậy liền lên đi, Vạn Quỷ Tông từ xưa đến nay thì cùng chúng ta Âm Thi Tông ân oán khó gãy, mượn cơ hội này, thì tới một cái đoạn đi. Âm Thi Tông tông chủ trầm giọng nói ra. Có thế đoạn sao? Ta nghe nói Âm Thi Tông xuất hiện một vị Thái Thượng trưởng lão. Á Lục có chút bận tâm nói ra. Ha ha, bọn họ có Thái Thượng trưởng lão, chúng ta liền không có sao? Âm Thi Tông tông chủ cười lạnh, mắt nhìn trên bờ vai quan tài. Á Lục trước mắt, biểu lộ kinh ngạc nói ra, tông chủ ngươi tốt, không cần phải nói, ngươi biết liền tốt. Một bên khác, xuống núi A Tô Thanh còn nghĩ đến nhìn muốn không cần tiếp tục tìm mấy cái tà tu tông môn giết đi vào, không thể vết mực. Hắn thấy, Nam Man quần sơn nơi này, khắp nơi hắc khí, liền đợi đến hắn đi lấy. Ừm. Minh Dạ cùng Lý Văn Đào gật gật đầu. Một người hai quỷ mới vừa đi tới Vạn Quỷ Tông tổn hại ngoài sơn môn, kết quả liền trông thấy một mảnh đen kịt quan tài hướng về trên núi đi tới. Đây là Tô Thanh mắt sáng lên, trong nháy mắt liền nghĩ đến trên bản đồ đối với vòng trong các đại tông môn giới thiệu. Âm Thi Tông trên bản đồ ghi chép, Âm Thi Tông cùng Vạn Quỷ Tông có thủ, đây chẳng lẽ là Âm Thi Tông đến cửa báo thủ tới? Lão đại, làm sao bây giờ? Lý Văn Đào mắt nhìn dưới núi, thấp giọng nói ra. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là vì dân trừ hại. Tô Thanh nói thẳng. Đưa tới cửa, như vậy thì không có lý do như thế rời đi, huống chi đối phương cũng không nhất định sẽ làm cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Lão đại cao thượng. Nói xong, Lý Văn Đào rất có ánh mắt thiên lặng lui lại một khoảng cách. Gặp Minh Dạ vẫn còn ngơ ngác đứng ở một bên, vội vàng đi qua lôi kéo. Làm sao Minh Dạ không rõ ràng tình huống hỏi một câu. Ngươi nói làm sao lão đại muốn xuất thủ, chúng ta không né chờ chết ta? Lý Văn Đào tức giận nói ra. Chờ chết không cần phải giúp đỡ sao? Minh Dạ hơi nghi hoặc một chút. Giúp cái rắm, đi nhanh lên. Minh Dạ gặp Tô Thanh không nói chuyện, liền yên lặng theo Lý Văn Đào đi. Hai quỷ trực tiếp chôn ở Vạn Quỷ Tông sơn môn phế tích đằng sau. Không đến mức tránh xa như vậy a? Minh Dạ có chút bất mãn nói ra. Đây là có nhiều xem thường hắn. Nhìn lấy thì xong việc, loại này tiểu tràng diện lão đại vài phút con Lý Văn Đào cũng không quay đầu lại nói ra. Trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, tại Cửu Dương Thần Công kinh người hồi khí tốc độ xuống, Tô Thanh thể nội lực đã hoàn toàn khôi phục. Làm cùng Vạn Quỷ Tông cùng cấp bậc tông môn, tự nhiên không thể xem thường. Sau đó, Tô Thanh bắt đầu tụ lực. Tông chủ, trên đỉnh núi có người. A Lục nhìn xem đỉnh núi, đột nhiên phát hiện một bóng người đứng ở phía trên nhìn xuống bọn họ, vội vàng hướng lấy thân thể biên tông chủ nói ra. Có người Âm Thi Tông tông chủ để xuống quan tài ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy Tô Thanh. Hắn nhăn nhăn cái mũi, ánh mắt ngưng tụ, nói ra, khí tức nồng đậm, không phải Vạn Quỷ Tông người. Không phải Vạn Quỷ Tông, chẳng lẽ là đoa nở kia khí huyết chủ nhân thế nhưng là Vạn Quỷ Tông người đâu? A Lục nghi hoặc nói ra. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt long ngâm tiếng vang lên. Âm Thi Tông tất cả mọi người ngẩng đầu xem xét, trong nháy mắt dọa sợ. Chỉ thấy một cái mấy chục mét tráng kiện to lớn hồng long theo đường núi hướng lấy bon nở hàn nở nhào tới. Những nơi đi qua đường núi từng khúc nứt toát, xuất hiện đại lượng vết nứt. Còn không có tới gần, bọn họ thì phát giác được đỏ trên thân rồng cái kia cô khí tức khủng bố. Mau tránh! Âm Thi Tông tông chủ trông thấy hỏa hồng cự long đằng sau sắc đại biến, vội vàng la lớn. Đáng tiếc căn bản vô dụng, đường núi cứ như vậy bao quát, trừ nhảy núi căn bản không chỗ có thể trốn. Thế nhưng là núi này tối thiểu nhất có hơn ngàn mét cao, người nào hắn nương dám nhảy. Cuối cùng, hỏa hồng cự long dọc theo đường núi bổ nhào về phía trước xuống. Theo đỉnh núi cứ thế mà đánh tới chân núi. Trong lúc đó, Âm Thi Tông cửu thành đệ tử toàn bộ ngã xuống tại Tô Thanh long hình nội khí bên trong. Chỉ có số ít may mắn dựa vào dốc đứng vách núi tránh thoát. Kiến thức đến đi. Lý Văn Đào nhìn lấy Minh Dạ một cỗ người từng trải bộ dáng nói ra. Minh Dạ không nói gì, yên lặng gật gật đầu. Vừa mới thì na long hình nội khí xuất hiện, hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh, nếu như áp quá gần, đoán chừng hắn quỷ thể đều sẽ bất ổn. Nguyên bản một tuần lễ thì có thể đột phá quỷ tướng, đoán chừng lại biến thành một tháng. Đáng chết, đến tột cùng là ai làm? Âm Thi Tông tông chủ nhìn lấy chung quanh thương vong vô cùng thảm trọng, Âm Thi Tông đệ tử tức giận hô lớn. Khu, cũng là hắn khí huyết. A Lục một bên ho khan, một bên theo một đạo trong hố sâu leo ra. Vừa mới thật tốt hiểm, nếu không phải là tông chủ ngăn trở đại bộ tờ HN lực đạo, hắn đoán chừng cùng đại đa số người một dạng đều muốn chết thảm tại chỗ. Thật sao Âm Thi Tông tông chủ sắc mặt âm trầm, một tay đem chính mình vừa mới con quan tài tài bắt tới. Lúc này, quan tài trên thân đã xuất hiện vô số vết nứt, nhìn hắn đau lòng không thôi. Đây chính là bọn họ Âm Thi Tông trấn tông chi bảo. Vạn năm âm trầm một quan tài dùng đến dưỡng thi tuyệt chân, hiện nay cứ như vậy xấu, đoán chừng coi như sửa chữa tốt uy có thể xác định cũng kém xa trước đây. Ra đi Hồng Nhãn Cương Thi Âm Thi Tông tông chủ cắn nát ngón tay, đem quan tài mở ra, để máu ở bên trong một cỗ thi thể phía trên, sau đó hô. Rốt cục sống. Một thanh âm theo trong quan tài truyền ra, chỉ thấy một cái gầy còm lão giả từ bên trong đi tới. Hai mắt tinh hồng, toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm thi khí. Lão tổ gặp đến lão giả, Âm Thi Tông tông chủ liền vội cung kính nói ra. Âm Thi Tông lão tổ đã từng luyện thi luyện đến cảnh giới tối cao đem chính mình cũng luyện, hơn nữa còn luyện thành Hồng Nhãn Cương Thi. Đáng tiếc, lúc trước thời đại kia không cho phép Hồng Nhãn Cương Thi xuất hiện, chỉ có thể ngủ say tại Âm Thi Tông bên trong. Hiện nay thời đại cải biến, bị Âm Thi Tông hiện đảm nhiệm tông chủ khôi phục. Vừa nhìn thấy Hồng Nhãn Cương Thi, một bên cẩu thả sống sót Âm Thi Tông đệ tử cùng nhau lễ bái. Có chu tờ đói, đem các ngươi luyện thi cho ta đi. Nói xong cũng không đợi có người đồng ý, há miệng hút vào. Rất nhiều còn giữ lại hoàn chỉnh luyện thi bước lên ra trận trận thi khí, toàn bộ tiến vào Âm Thi Tông lão tổ trong miệng. Cái kia sợ bọn họ đau lòng chính mình tế luyện nhiều năm luyện thi, lúc này cũng không dám nói thêm cái gì. Dễ chịu, chỉ là luôn cảm giác còn kém chút cái gì. Âm Thi Tông lão tổ híp mắt nói ra. Lão tổ, tại đỉnh núi, có một vị khí huyết kinh khủng dị thường võ tu, nếu như ngươi uống hắn khí huyết, nhất định có thế nhất cử khôi phục lại. Âm Thi Tông tông chủ một mặt âm ngoan nói ra. Ồ võ tu. Nghe đến đó, Âm Thi Tông lão tổ trong mắt hồng quang lóe lên. Người bình thường khí huyết đối với hắn căn bản vô dụng, võ tu khí huyết mới là hắn thích nhất, cũng là Âm Thi Tông thích nhất. Bởi vì võ tu khí huyết có thế dưỡng ra càng mạnh cương thi. Đến mức có đánh hay không qua. Âm Thi Tông lão tổ căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn là hắn thời đại kia đỉnh cấp cường giả một trong, sau cùng muốn đánh vỡ quy tắc đem chính mình luyện thành Hồng Nhãn cương thi. Năm đó những cái kia cường đại võ tu cũng không thể không biết sao hắn, huống chi hiện tại một cái chỉ là tiểu bối. Đợt, cầu toàn đặt trước lâu.